Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 734, Ám Thần Đảo Cường Đại. Tử Niên nghe được Kình Tộc Công Chúa lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười lên, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ bản công chúa nói cười đã chưa? Nữ tử áo đỏ lập tức trừng mắt về phía Tử Niên. Liền ngay cả bên cạnh cô gái thanh niên nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt đều trở nên càng thêm lạnh lẽo. Hơn vài phần, không phải, nhưng ta là Huyền Vũ tộc người. Thân phận ta không nhận tự mình khống chế. Coi như ta đáp lại, Huyền Vũ Hoàng cũng sẽ không đồng ý. Tử Niên vừa cười vừa nói. Cái này Kình Tộc Công Chúa thật đúng là đặc biệt đùa. Nhìn hắn dáng dấp đẹp mắt, liền muốn nhường hắn làm nàng người hầu. Hừ, sợ cái gì, chỉ cần ngươi đồng ý, ta hướng Phụ Hoàng nói một chút, ta tin tưởng Huyền Vũ Hoàng sẽ không cho Phụ Hoàng mặt mũi này. Cho nên tiểu tử ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Nữ tử áo đỏ một bộ khinh thường bộ dáng nói. Tử Niên thì là cười một tiếng, dạng này cũng có thể. Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu quả thật chỉ là một cái bình thường tùy tùng hoặc là Huyền Vũ tộc nhân. Kình Hoàng tự mình mở miệng, Huyền Vũ Hoàng 89/10 có thể sẽ đáp ứng. Không có ý tứ, công chúa, ta khả năng còn có sự tình khác, không thể làm ngươi người hầu. Tử Niên ngẫm lại, dứt khoát hồi đáp. Kình Tộc Công Chúa lập tức sắc mặt không vui, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt tràn ngập tức giận. Hừ, ngươi có dũng khí cự tuyệt ta. Tiểu tử, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt, liền có thể cự tuyệt bản công chúa. Chọc giận bản công chúa, ta liền tên Phụ Hoàng giết ngươi. Kình Tộc Công Chúa điêu ngoa nói, Tử Niên thì là bất đắc dĩ lắc đầu, dáng dấp đẹp mắt. Tự mình dáng dấp thật có đẹp mắt như vậy sao? Thế mà ngay cả Kình Tộc Công Chúa đều bị tự mình cho mê hoặc. Kình Tộc Công Chúa nhìn thấy Tử Niên không để ý tự mình. Gương mặt xinh đẹp bên trên tức giận càng thêm nồng đậm. Chiêu tức nàng trực tiếp chạy đến Kình Hoàng nơi đó cáo trạng. Kình Hoàng hiển nhiên 10 phần yêu thương nữ nhi này. Cho nên liền hướng Huyền Vũ Hoàng xách việc này. Huyền Vũ Hoàng xem Tử Niên một chút, cười khổ lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, hắn đi hướng, ta không có quyền làm chủ. Ô, Kình Hoàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Huyền Vũ Hoàng đều không có quyền quyết định thiếu niên này đi hướng. Thiếu niên này thân phận chẳng lẽ thật không đơn giản. Huyền Vũ Hoàng cũng không có giải thích, dù sao Tử Niên trước đó đã phân phó hắn. Không nên tùy tiện lộ ra thân phận của mình. Một bên Kình Tộc Công Chúa nhìn thấy cha mình thất bại. Tức giận thẳng dậm chân. Kình Hoàng đành phải tự an ủi mình nữ nhi bảo bối. Còn một bên trừng mắt về phía Tử Niên. Hiển nhiên đối Tử Niên chọc giận nữ nhi của hắn cảm thấy bất mãn. Tử Niên đối với cái này cũng là bất đắc dĩ. Cảm thấy không khí chung quanh đến cực điểm. Bất quá cũng may. Giao Long Hoàng đến đánh vỡ yên lặng. Ha ha, lão ô quy, cá ướp muối, không nghĩ tới các ngươi đều đến. Ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất đến. Giao Long Hoàng từ đằng xa bay tới. Hắn một thân long bào, uy nghiêm mà lộng lẫy, phá lệ có khí thế. Trên thân khí tức càng thêm không cần phải nói. Tuyệt đối so Huyền Vũ Hoàng không sai biệt lắm đi đâu. Ở sau lưng hắn, còn đi theo một cái lạnh lùng nam tử trung niên. Trung niên nam tử này ánh mắt sắc bén như kiếm. Yên lặng đứng tại Giao Long Hoàng sau lưng. Tử Niên lợi dụng Thương Long chi nhãn xem trung niên nam tử này một chút. Nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, trung niên nam tử này thế mà không phải hải yêu nhất tộc người. Mà là một nhân loại. Cái này nhường Tử Niên cảm thấy kinh ngạc. Giao Long Hoàng bên người đi theo một nhân loại. Mà này nhân loại tu vi cũng không thấp. Hiển nhiên cũng đã đạt tới ngụy thiên tượng cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Tựa hồ cảm nhận được Tử Niên ánh mắt. ánh mắt kia như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nam tử cũng hướng về Từ Niên xem ra. Trong đôi mắt mang theo một cỗ xem kỹ, bất quá rất nhanh, nam tử trung niên liền đem ánh mắt rời, bởi vì nơi xa lại có hai thân ảnh bay tới. Cái này, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hai đạo thân ảnh kia. Không sai, cái này hai thân ảnh chính là Liệt Thiên cùng dưới tay hắn một ngụy thiên tượng cấp bậc chiếu tướng. Xem ra tên kia người thần bí cũng chưa từng xuất hiện. Kinh Hoàng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, nghe nói thần bí nhân kia bằng vào sức một mình ngăn cản Sa tộc trăm vạn đại quân. Thật đúng là muốn kiến thức nhân vật như vậy. Huyền Vũ Hoàng cũng đi theo mở miệng nói. Ra, hừ, Sa tộc cũng thật sự là. Thế mà nhường dạng này một cái thực lực làm Sa Hoàng. Đây không phải đối với chúng ta nhục nhã sao? Giao Long Hoàng thì là nhìn xem Liệt Thiên có chút bất mãn. Liệt Thiên mang theo tên tướng quân kia bay thấp ở trên đảo. Hướng Tam Hoàng chắp tay một cái, xem như chào hỏi. Tam Hoàng bên trong Kinh Hoàng cùng Giao Long Hoàng đều là chẳng thèm ngó tới. Về phần Huyền Vũ Hoàng thì là cười cười. Đối Liệt Thiên chắp tay một cái, tính toán làm đáp lễ. Liệt Thiên thì là phát hiện Huyền Vũ Hoàng sau lưng Từ Niên. Sắc mặt vui mừng, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Từ Niên đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Liệt Thiên cùng sau người tên tướng quân kia, lập tức minh bạch Từ Niên ý tứ, thu liễm ánh mắt, giả bộ như không biết. Từ Niên cử động rất là nhỏ bé, Tam Hoàng đều không có phát hiện. Bất quá kia đi theo Giao Long Hoàng sau lưng sắc bén nam tử, lại là nhìn ra một chút manh mối, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Từ Niên không nói gì, hắn không biết nam tử này đến cùng là thân phận gì. Bất quá coi như nhường Tam Hoàng biết hắn thân phận chân thật lại như thế nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Trung niên nam tử này cũng không có đem tự mình phát hiện nói cho Giao Long Hoàng. Bởi vì Giao Long Hoàng nhìn hắn ánh mắt cũng không có thay đổi. Chư vị quý khách, các ngươi đến, đảo chủ mệnh ta mang các ngươi đi yến hội đại sảnh. Xin mời đi theo ta. Vào thời khắc này, một người dáng dấp 10 phần mỹ mạo thị nữ từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hướng về phía đám người khách khí nói. Nói xong liền quay người, mang theo đám người hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến. Từ Niên thì là nhìn một chút thị nữ kia. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này nhìn như phổ thông thị nữ thế mà cũng là ngụy thiên tượng cấp bậc vô thượng chiến đế. Nhưng mà càng thêm làm cho Từ Niên kinh ngạc còn tại đằng sau. Trên đường đi hắn nhìn thấy không ít người hầu cùng thị nữ. Những người hầu này cùng thị nữ thế mà thuần một sắc vô thượng chiến đế cấp bậc. Coi như yếu nhất cũng là hơi tử phủ cấp bậc vô thượng chiến đế. Không cần kinh ngạc, những người hầu này nô bộc đều là ám thần người lớn lúc trước theo tu chân giới mang tới. Bọn hắn đã từng đều là chân chính tử phủ, động hư, hợp đạo, thiên tượng cảnh cường giả, chỉ bất quá tu vi bị áp chế. Cùng chúng ta những này dựa vào trái cây tu luyện được hơi tử phù. Ngụy thiên tượng hoàn toàn khác biệt. Cho nên nơi này người hầu chúng ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc dù là động thủ. Bọn hắn không phải chúng ta đối thủ. Huyền Vũ Hoàng hướng về phía Từ Niên nói. Chân chính tử phù, động hư, hợp đạo, thiên tượng cảnh cường giả. Những cường giả này thật chẳng lẽ liền cam nguyện ở chỗ này ám thần đảo phía trên? Từ Niên kinh ngạc hỏi, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn về phía đi tại phía trước nhất thị nữ. Nói cách khác, thị nữ này đã từng là chân chính thiên tượng cấp bậc cao thủ. Cái này ám thần đảo thực lực, lại có thể sợ đến loại tình trạng này. Kỳ thật ta cũng kỳ quái. Bọn hắn vì cái gì cam nguyện ở lại đây? Chúng ta liều mạng muốn đi vào tu chân giới. Bọn hắn lại đi ngược lại con đường cũ. Thật không quá lý giải. Huyền Vũ Hoàng cũng là bất đắc dĩ nói. Từ Niên trong lòng một trận thổn thức. xem ra tu chân giới cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nếu không những này chân chính tu sĩ, làm sao lại cam nguyện lưu tại nơi này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.